Thiền sư, giảm giá không? Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mao Beta, Linh Phương nguồn Cung Quảng Hằng. Nhưng dù lòng có nghi ngờ, Lục Tổng cũng không thể hiện vẻ mặt cảnh giác ra mặt. Anh dùng chất giọng thờ ơ bình tĩnh hỏi Trần Hy. Hôm nay em xịt nước hoa à? Nước hoa trên người Trần Hy đúng là chuyện lạ, nếu bé keo kiệt này mà chịu bỏ tiền mua nước hoa, Lục Tổng sẽ mua luôn công ty nước hoa. Anh hừ một tiếng, Trần Hy bất giác nâng tay lên, dùng mũi nhỏ ngửi ngửi, lúc này mới nói với Lục Trinh. Là hương nước hoa trên người chị Dung. Cô nghĩ tới công việc của Thẩm Dung, liền vội vàng giải thích với Lục Trinh. Hôm nay chị Dung không phải trực ban, cho nên mới xịt nước hoa. Vậy à, biểu cảm của Lục Trinh trông thâm sâu khó dò. Anh nhìn ra rồi, chị Dung này giữ vị trí không bình thường trong lòng Trần Hy. Đây là lo lắng người ta sẽ hiểu nhầm về đạo đức nghề nghiệp à, không hiểu sao Lục Tổng bỗng thấy một mối nguy to lớn. Chị Dung chính là bác sĩ Thẩm mà em từng nói. Thấy Trần Hy gật mạnh đầu, nhìn mình đầy đáng thương, hình như còn đang đợi mình đáp lời, Lục Trinh hạ mắt vừa nghĩ vừa thong thả nói. Anh nhớ em từng nói, em đã mượn tiền bác sĩ Thẩm khi ông ngoại nằm viện, là cô ấy à, cái này chứng tỏ đây đúng là ân nhân cứu mạng, lòng Lục Tổng thấy chua ghê gớm, đúng ngay lúc này, có hai người phụ nữ bước ra từ nhà hàng gần đó, trong đó có một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc đồ công sở vô cùng chỉnh tề, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu, đằng sau là một người phụ nữ trung niên. Đây không phải Khúc phu nhân sao? Lục Trinh vô thức nhìn về Trần Hy một cái. Thẩm Dung, em nghe chị nói. Khúc phu nhân không ngờ Thẩm Dung lại vì một cô bé mà nổi giận với mình, một chút mặt mũi cũng không cho, xoay người bỏ đi cơm cũng không ăn. Giao tình giữa bà với Thẩm Dung cũng đâu phải ngày một ngày hai, bà gần như không thể tiếp nhận chuyện Thẩm Dung lạnh lùng với bà nhưng lại hòa nhã với người khác. Thấy Thẩm Dung không nói gì, nhanh chóng ra khỏi nhà hàng, bà vội vã nói. Chị cũng không phải cố ý, nhưng em cũng thấy đấy, Tưởng Dịch và cô bé ấy khác nhau. Chị cũng không còn cách nào. Bà chỉ là một người bác đang quan tâm tới cháu trai của mình, như vậy thì có gì sai. Hơn nữa Trần Hy với Tưởng Dịch Tiểu Khúc không phải là người chung đường, bà chẳng qua chỉ sợ hai đứa nhỏ nhà mình bị những đứa bé ở dưới tầng chót mang toan tính quấn lấy mà thôi. Tưởng Dịch và Tiểu Khúc đều là con nhà giàu, ngây thơ như vậy, sao có thể so với mấy đứa trẻ nhà nghèo mưu mô sống dưới tầng đáy xã hội, hai đứa nó còn không bị lừa đến xoay vòng chắc. Bà nghĩ tới đây, vội cầm tay Thẩm Dung căng thẳng nói tiếp. Cô bé này thực sự không phải người bình thường, Thẩm Dung, em ngẫm lại đi, có khi nào em đối tốt với một cô bé nào như vậy chưa? Còn Tiểu Khúc nhà chị nữa, là người kiêu ngạo đến vậy thế mà sáng nào cũng dậy từ sớm tinh mơ, làm bánh kem mang lên lớp cho cô bé đó ăn, đây mà là một cô gái bình thường được sao? Bà chỉ thấy ẩn giấu dưới gương mặt đơn thuần vô hại của Trần Hy là đầy dẫy mưu mô toan tính. Thẩm Dung thật sự không chịu nổi nữa. Chị Tưởng, lúc nãy trước mặt Triệu phu nhân tôi vẫn giữ cho chị chút mặt mũi, nếu không tôi thật sự muốn hất thẳng cốc nước vào mặt chị. Cô ấy hít một hơi sâu, hất tay Khúc phu nhân, lạnh lùng nói. Chị bảo tôi đi giúp đỡ Triệu phu nhân, trước đó có từng hỏi ý kiến tôi chưa? Cứ vậy mà đưa chị ấy tới đây rồi bảo tôi giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, Trần Hy là đứa bé thế nào, tôi rõ hơn chị, không cần chị chạy tới phán xét. Nếu em ấy thật sự kém cỏi như vậy, đáng ra chị nên quay về ngẫm lại cách giáo dục thất bại của bản thân, sao con gái của mình lại ngốc nghếch rồi bị Trần Hy lừa. Cô, còn nữa, nếu Khúc Khúc thật sự tự nguyện làm đồ ăn sáng cho Trần Hy, vậy chứng tỏ Trần Hy phải có ưu điểm gì mới khiến Khúc Khúc làm thế? Nếu không thì chị hãy tự hỏi lại mình đi, chị Tưởng, Khúc Khúc có từng làm cơm mỗi ngày cho chị chưa? Lúc nãy ở trước mặt Triệu phu nhân, Thẩm Dung nhìn Khúc phu nhân là vì nhiều năm giao tình của hai người, nhưng tình cảm có nhiều cũng chỉ chịu được tới mức không cùng ăn một bữa cơm thôi. Thấy Khúc phu nhân tức giận nhưng không dám nói gì mình, cô ấy bỗng thấy hơi phiền muộn. Còn việc này nữa, chị muốn Tưởng Dịch gặp mặt Triệu phu nhân, tôi biết chị có lòng tốt. Nhưng chị Tưởng này, chị đã hỏi thử cảm giác của Tưởng Dịch thế nào chưa? Đến cơm tôi cũng đã dâng tận miệng cho nó còn không muốn cái gì. Triệu Thiến là tiểu công chúa của Triệu gia, chẳng lẽ còn hại chắc? Khúc phu nhân nói nghe chói tai. Thẩm Dung nín lặng nhìn bà. Chị đối xử chân thành với cậu ấy, nhưng chị có từng nghĩ Tưởng Dịch cũng là một cậu bé có tự tôn, có kiêu ngạo. Chị kéo cậu ấy tới cho Triệu phu nhân chọn lựa, chị thấy trong lòng Tưởng Dịch nghĩ sao? Khúc phu nhân kéo Tưởng Dịch tới, để Triệu phu nhân nhặt lựa như chọn miếng thịt lợn, với con trai tuổi này đúng là đả kích to lớn. Tuy rằng Thẩm Dung chưa học qua tâm lý học thiếu niên, nhưng cũng biết những người tuổi này khát khao tự tôn và sự công nhận. Cô ấy thấy Khúc phu nhân đứng người, bèn xua tay nói. Tuy em làm việc ở bệnh viện thành phố, nhưng quan hệ với khoa chỉnh hình cũng bình thường, Triệu phó tổng bị gãy xương là chuyện lớn, không cần em phải chạy đi kéo quan hệ cho ông ấy. Ông ngoại Trần Hy từng nằm viện trước Triệu Viễn Đông thì sao? Không quyền không tiền không thế, cho nên không thể cầu xin chút nhân tình ở bệnh viện. Thân phận như của Triệu Viễn Đông, ắt hẳn viện trưởng phải chạy tới nịnh bợ mới phải. Chị Tưởng, tôi biết chị vẫn không thể từ bỏ Tưởng gia. Khúc phu nhân là trưởng nữ của Tưởng gia, bố Tưởng Dịch lại là đứa em trai duy nhất của bà, từ nhỏ đã tùy hứng, còn thêm đủ loại tật xấu, nếu không cũng không trong lúc còn đang có vợ đã có con ngoài giá thú. Đương nhiên, mẹ Tưởng Dịch cũng không phải đèn cạn dầu, bố Tưởng Dịch có mấy đứa con riêng thì mẹ Tưởng Dịch trả lại gấp đôi, Tưởng gia loạn thành như vậy, Khúc phu nhân một lòng nhào lên người Tưởng Dịch là một lòng muốn tốt cho cậu, nhưng mà... Thẩm Dung hạ mắt nhìn Khúc phu nhân, nói... Tranh giành tài sản nơi nhà giàu vốn là anh chết tôi sống, nếu Tưởng Dịch quá yếu ớt dù chị có nâng được cậu ấy ngồi lên, Tưởng gia chưa chắc có thể giữ vững trong tay cậu ấy. Phải bắt Tưởng Dịch tự mình đấu tranh, tự mình học cách nào thế nào giành được Tưởng gia, như vậy mới đúng. Nhưng Khúc phu nhân lại bảo vệ cậu, ngược lại còn khiến Tưởng Dịch trông ngây thơ đến nực cười. Còn chuyện nhà chị Khúc tổng thì thôi không nói. Liên hôn giới nhà giàu cũng chỉ vì mặt mũi, Thẩm Dung không muốn chọc vào vết sẹo của Khúc phu nhân, từ tốn nói. Chị cũng nên quan tâm tới Tiểu Khúc một chút, chị cứ về nhà mẹ đẻ suốt Khúc Khúc ở trường. Chị có biết thành tích với xếp hạng của em ấy giờ ra sao không? Đã bao lâu rồi chị chưa đi họp phụ huynh cho em ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cảm thấy một người chưa từng nói chuyện yêu đương lại đi thảo luận vấn đề gia đình với Khúc phu nhân đúng là liều mạng, nhưng cứ nghĩ đến Trần Hy, lại không nhịn được mà nói với Khúc phu nhân. Trần Hy mặc dù nghèo, nhưng chị Tưởng, khi chị nhìn một người từ lúc nào đã biến thành dựa vào tiền bạc để phán xét vậy? Có tiền đương nhiên là chuyện tốt, nhưng chẳng lẽ người không có tiền thì đáng bị Khúc phu nhân coi thường? Vậy nếu sau này Thẩm gia phá sản, không phải cô ấy cũng bị Khúc phu nhân ép phải rơi xuống ư? Thẩm Dung không muốn nói thêm nữa. Nếu cô ấy còn nói thêm, giao tình nhiều năm giữa mình và Khúc phu nhân cũng cắt đi là vừa. Mặc dù cô ấy giận chuyện Khúc phu nhân ra oai lẫn có ý nghĩ không đúng với Trần Hy, nhưng cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với Khúc phu nhân, đành lắc đầu quay người muốn đi tìm Trần Hy cùng về bệnh viện. Nhưng còn chưa đi được bao xa, đã thấy Trần Hy đứng chung với một người đàn ông cao lớn mặc tây trang dày da. Người đàn ông chắc chắn rất đẹp trai, dáng người cao lớn, đôi mắt đen láy lạnh như băng, tràn ngập mạnh mẽ khiến người ta phải e sợ. Cô ấy giật mình, phát hiện đây chính là Lục tổng của Lục thị, chân nhanh chóng bước tới, một phát ôm lấy vai Trần Hy thấp giọng hỏi. Hi hi, làm sao thế? Đụng phải người ta à? Ánh mắt Lục Trinh lạnh nhạt dừng lại trên cánh tay đang ôm vai Trần Hy. Trước kia có Khương Noãn, sau lại có bác sĩ Thẩm. Bên cạnh bé lừa đảo hơi nhiều phụ nữ rồi đấy nhỉ? Chị Dung, không có chuyện gì đâu, em biết anh Lục Trinh mà. Anh ấy không phải người lạ. Trần Hy thấy Thẩm Dung liền sáng mắt lên, cô theo thói quen cọ cọ vai Thẩm Dung, lúc này mới giới thiệu cho Thẩm Dung. Đây là Lục Trinh, đây là bác sĩ Thẩm, em hay gọi là chị Dung. Chị ấy rất rất tốt luôn, đối xử với em cực kỳ tốt. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, Lục Tổng tiếp tục trầm lặng nhớ lại cô bé hư hỏng này cũng từng ôm tay Khương Noãn, vẻ mặt hạnh phúc nói. Rất rất tốt, anh hạ mắt nhìn bác sĩ Thẩm, mãi lâu sau, anh mới lạnh lùng gật đầu nói. Tôi là Lục Trinh, anh ta thậm chí còn không nói lời chế giễu. Hiển nhiên là mình quen Lục Tổng nhưng Lục Tổng không biết mình, bác sĩ Thẩm bỗng chìm trong suy tư. Chẳng lẽ Lục Tổng này là giả, nếu không sao lại không cười lạnh, không khinh thường, không tạo áp lực của kẻ nhìn từ trên cao xuống, đúng là phi logic. Lần đầu tiên trong đời cô thấy Lục Tổng bình thản chào hỏi, Thẩm Dung hơi dừng, lịch sự chào hỏi. Tôi đã từng gặp Lục Tổng, Thẩm viện trưởng của bệnh viện tư nhân Thẩm Thị là bố tôi. Nhà cô ấy mở bệnh viện tư lớn nhất trong thành phố, hễ là kẻ có tiền hoặc các minh tinh tai to mặt lớn đều tới nơi cực kỳ an toàn và riêng tư như bệnh viện Thẩm Thị để khám bệnh, cho nên dựa vào thành phố tài chính này, bệnh viện Thẩm Thị vô cùng dễ chịu. Đầu năm nay kiếm được nhiều tiền nhất chính là mấy bệnh viện nổi tiếng. Cho nên gia thế của Thẩm Dung ở trong xã hội thượng lưu cũng không tồi, là kiểu điều kiện bản thân không tệ. Bố cô ấy từng bắt cô ấy trang điểm hoa hòe rực rỡ, xách tới tiệc rượu muốn lừa một chàng nào ngốc ngốc mang về nhà kết hôn, kết quả lại không thành. Lần tiệc rượu đó, bác sĩ lần đầu tiên sợ hãi chứng kiến cảnh đại tiểu thư Triệu Thị bị Lục Tổng ném lại trung tâm vũ hội, cực kỳ mất mặt. Lục Tổng lạnh lùng khiến lần đó Thẩm Dung bị dọa sợ mà phải ăn thêm 2 miếng bò bít tết. Bệnh viện tư Thẩm Thị, Lục Trinh nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nghệ sĩ dưới trướng giải trí Lục Thị đa phần vào lúc thân thể gặp chút bệnh vặt sẽ đi tới bệnh viện Thẩm Thị. Nhiều năm qua, bao nhiêu tin đồn hay thói hư tật xấu đều được Thẩm Thị giữ kín, Lục Tổng thấy đây đúng là một bệnh viện có tâm. Còn việc gì nữa không? Lục Trinh tiếp đón trong hòa bình rồi quay lại hỏi Trần Hy. Trần Hy hơi do dự, nhìn Thẩm Dung rồi lại nhìn Khúc phu nhân đang vội vã bước tới gần. Chị Dung, có phải em mang thêm phiền phức cho chị rồi không? Trần Hy nhạy bén cảm nhận được vẻ mặt Thẩm Dung đang không vui, Khúc phu nhân đang đi từ xa tới cũng có phần khó chịu, có chút áy náy hỏi. Không sao, vốn dĩ chuyện này là chị tưởng sai. Ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Dung dừng trên người Lục Trinh, anh thế mà lại đi nói chuyện với con gái, trông còn rất. Có cảm giác nói không nên lời, bèn nắm chặt vai Trần Hy PS, bỗng dưng thấy Lục bánh tráng nhà mình hơi bị nhiều biệt danh ấy nhỉ. Cách chương.